nhưng ta có thể sử dụng chúng để thử chế tác thần văn. Lý Phong thầm nghĩ, thần văn sư muốn khắc họa thần văn thì đều cần có linh dược dược dịch. Lúc trước Lý Phong thiếu thốn tài nguyên nên không thử, nhưng bây giờ tài nguyên của hắn cũng coi như đủ rồi. Hả? Trong lòng Lý Phong xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, bỗng nhiên hắn siết chặt tay phải lại, một chiếc lệnh bài màu đen xuất hiện. Lớp màng mỏng đã biến mất rồi. Hắn quan sát chiếc lệnh bài, bây giờ lớp màng mỏng bên ngoài nó đã hoàn toàn biến mất, không còn lại chút gì. Lệnh bài này là gì? Lý Phong nghi hoặc, cha hắn đã nói cho hắn chút tin tức về tinh thạch tử tinh, nhưng lại không đủ để giải thích lệnh bài này có nghĩa là gì. Bùm, đúng lúc này, chiếc lệnh bài trong tay hắn chợt trào ra một cỗ năng lượng cường đại. Năng lượng này bắt đầu nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lý Phong. Ong, lúc này, điểm sáng thần bí cũng hơi dao động. Hiển nhiên, lệnh bài này đột nhiên tuôn trào năng lượng hoàn toàn là vì điểm sáng thần bí. Theo như dao động này, từng luồng linh lực thuần túy bắt đầu tản ra, từ chỗ trái tim của Lý Phong chảy dọc toàn thân. Sao lại thế này? Lý Phong kinh hãi, lệnh bài lúc đầu không có phản ứng gì. Thế nhưng sau khi lớp màng mỏng bên ngoài biến mất thì lại bỗng nhiên tràn ra một luồng năng lượng kỳ dị, tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà sau khi năng lượng này tiến vào thì điểm sáng thần bí càng tản ra nhiều linh lực thuần túy hơn, cơ thể hắn cũng không ngừng hấp thu lấy chúng. Phải biết rằng cơ thể thừa nhận linh lực cũng có giới hạn, không thể nào là vô hạn được. Nhưng mà lúc này Lý Phong lại cảm thấy như mình hấp thu linh lực gần như không có giới hạn nào. Đồng đảo năng lượng không ngừng tiến vào, linh lực thuần túy không ngừng trào ra. Dưới tình huống như vậy, dao động khí thế trên người Lý Phong nhanh chóng gia tăng. Luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, luyện thể cảnh tầng thứ 7 trung kỳ, luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã đến cấp độ này rồi mà linh lực đó vẫn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Sắp đột phá, Lý Phong khiếp sợ vô cùng, nhưng vẫn tiếp tục hấp thu linh lực. Bùm, bỗng nhiên, dao động khí thế trên người hắn chợt biến đổi. Luyện thể cảnh tầng thứ 8, cảm nhận được dao động khí thế này, Lý Phong càng thêm khiếp sợ. Hắn mới đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 chưa được mấy ngày, thế mà bây giờ đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 8. Cách chương.